Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 905, cấp máu. Hào Long viêm phá, Diệp Sát khoát tay, những cái kia phá toái Long tức chi hỏa liền nhanh chóng tụ lại tới đây. Tại Diệp Sát trước mặt tạo thành rồi hỏa Long, hướng về Nam Dung chi thế đụng tới. Hào Long viêm phá cũng không phải là dễ dàng như vậy chém rách rồi. Nam Dung chi thế chỉ có thể cấp tốc thối lui, sau đó mãnh liệt hất lên tay, đầu kia lụa lưới lần nữa hướng về phía trước vọt ra ngoài đến. Trực tiếp đón trên lao nhanh hỏa Long, tại gặp nhau nháy mắt, lụa lưới bỗng nhiên kéo căng thẳng tắp, sắc bén như đao, thẳng băng lụa lưới vậy mà trực tiếp đem hỏa Long mở ra. Diệp Sát Hào Long viêm phá tại đầu kia lụa lưới trước mặt, vậy mà lộ vẻ không chịu nổi một kích, Diệp Sát cũng là không khỏi lệch dưới đầu. Nam Dung chi thế này một thân trang phục, vũ khí xác thực không ít, kiếm, đoản đao, ám khí, thép dây, đầu kia lụa lưới mặc dù tiên diễm, nhưng kỳ thực có lẽ là tầm thường nhất đồ vật. Bởi vì ai nhìn rồi đều sẽ cho là vì cổ kiếm trang trí vật. Nhưng dưới mắt thoạt nhìn, này cây lụa lưới mới là mạnh nhất vũ khí. Lúc này đồng thời, Nam Dung chi thế giơ kiếm chém xuống, vẫn như cũ là hung ác một kích, mũi kiếm trực chỉ Diệp Sát cái cổ. Tàn ảnh, tại công kích đồng thời, Nam Dung chi thế cũng là khẽ quát một tiếng. Đột nhiên phát động rồi thanh cổ kiếm kia hiệu quả, cổ kiếm chặt chém cũng không nhanh, nhưng mũi kiếm rơi xuống, thân kiếm phía sau lại liên tục xuất hiện tàn ảnh, một đạo liên tiếp một đạo, dòng giã bảy đạo, thoạt nhìn tựa như là cái hình quạt, Diệp Sát trực tiếp rút ra kinh suốt, bản năng quét rồi ra ngoài, nhưng ngay tại mũi kiếm một dao trong nháy mắt, Diệp Sát trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút, thứ nhất kiếm lại là tàn ảnh. Hai người vũ khí không có như là tưởng tượng bên trong trước tiên đụng vào nhau. Kinh suốt trực tiếp liên chạm ba kiếm, tất cả đều là tàn ảnh, mà làm kiếm thứ tư thời điểm, Nam Dung chi thế cổ tay rung lên, mũi kiếm vòng qua rồi kinh suốt, chọn tại Diệp Sát đầu vai, phốp, Diệp Sát vai vị trí. Bị Nam Dung chi thế một kiếm gọt xuống một khối vảy rồng, thấm lấy vết máu, một kiếm về sau, Nam Dung chi thế bước chân chuyển chuyển, kiếm thứ hai cấp tốc quét ngang mà đến, Diệp Sát tự nhiên lưu tâm mắt, nhưng là, leng keng, này một lần, kinh suốt trực tiếp đụng lên rồi thanh cổ kiếm kia, phát ra thanh thúy kim loại giao minh thanh âm, Diệp Sát không khỏi sững sờ. Lập tức đầu kia lụa lưới lại giết ra đến, hung hăng đâm vào Diệp Sát bộ ngực, mặc dù chỉ là đầu lụa lưới, nhưng Diệp Sát bị đụng vào thời điểm, cảm giác giống như là bị trọng truy nện rồi một chút giống như. Liên tục lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Phi, Diệp Sát há mồm hướng lấy mặt bên phun ra một ngụm máu loãng. Nam Dung chi thế, bật hết hỏa lực. Bởi vì, nàng thật muốn giết Diệp Sát, từ đáy lòng, dự định giết chết trước mắt cái này nam nhân, Nam Dung chi thế cũng không có cho Diệp Sát thời gian thở dốc. Giờ kiếm lần nữa công ra, thì ra là thế, Diệp Sát nhìn lấy thanh cổ kiếm kia, nhẹ giọng nỉ non một câu, hắn đã thăm dò rõ ràng rồi con đường, những cái kia tàn ảnh cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Mà là chân kiếm giấu ở bảy đạo tàn ảnh bên trong. Bình thường mà nói, tốc độ rất nhanh liền có thể vung ra tàn ảnh. Nhưng thứ nhất kiếm khẳng định thật sự kiếm, sau đó khẳng định là tàn ảnh. Nhưng thanh cổ kiếm kia lại không phải như thế, mà là một loại hiệu quả. Trừ rồi Nam Dung chi thế, ai cũng không biết rõ, thứ mấy đạo tàn ảnh mới là chân kiếm. Này hiệu quả thoạt nhìn rất đồng dạng, kỳ thực cũng không phải là như thế, bởi vì sẽ dẫn đến phòng ngự trì hoãn, tự nhiên là rất khó đưa đến hữu hiệu phòng ngự. Bất quá, Diệp Sát đã nhưng tại kiếm thứ hai liền xem thấu rồi. Tự nhiên cũng là lập tức nghĩ đến rồi ứng đối phương pháp. Rất đần phương pháp, Diệp Sát dự định đem tất cả tàn ảnh tất cả đều tiếp xuống. Dạng này tự nhiên không quan trọng thật sự kiếm, vẫn là tàn ảnh, nhưng ngay tại Diệp Sát muốn động thủ nháy mắt, lại chợt phát hiện Nam Dung chi thế căn bản là giả thoáng một thương. Tại thanh cổ kiếm kia muốn rơi xuống trong nháy mắt, Nam Dung chi thế tay trái tại sườn dưới một vòng, ba thanh tiểu đao liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Dung chi thế hướng về phía trước khoát tay, ba thanh tiểu đao liền hướng về phía trước bay ra, phân biệt bắn về phía Diệp Sát trước mặt, bộ ngực cùng bắp đùi. Diệp Sát nhăn rồi dưới lông mày, tâm niệm nhất động, trước người gió chảy loạn múa. Tại kia ba thanh phi đao đi đến trước chân nháy mắt, liền đem kia ba thanh phi đao cho thổi bay ra ngoài. Có rồi vết xe đổ, Diệp Sát dưới mắt không dám khinh thường Nam Dung chi thế thân trên bất kỳ một cái vũ khí. Nhưng là, kia ba thanh tiểu đao bị thổi bay rồi, thậm chí một điểm sức chống cự đều không có, mà liền tại kia ba thanh tiểu đao bị thổi bay trong nháy mắt. Nam Dung chi thế đưa trong tay kia thanh đoản đao hướng về phía trước ném mạnh ra đến. Kia ba thanh tiểu đao chỉ là mồi nhử, kia thanh đoản đao mới là sát chiêu. Chảy sạch, nương theo lấy Nam Dung chi thế một tiếng quát nhẹ, đoản đao hướng về phía trước bay ra, hóa thành một đạo bạc chảy sạch. Tốc cực nhanh, Diệp Sát phản ứng cũng không chậm, lập tức kinh suốt hướng xuống quét qua. Chém một cái kia đạo chảy sạch trên, nhưng là không có thực cảm, Diệp Sát không có đánh trúng. Phốp, Diệp Sát cảm giác bụng dưới mát lạnh, tiếp lấy đau đớn kịch liệt truyền đến, biểu lộ lập tức bóp méo bắt đầu. Cúi đầu nhìn lại, kia thanh đoản đao thình lình đã đâm vào rồi bụng của mình. Máu đỏ tươi thẩm thấu quần áo, có chút chướng mắt. Kết thúc, Nam Dung chi thế đem đầu nâng lên, đè thấp vành nón không còn che lại Nam Dung chi thế dung mạo. Nam Dung chi thế nhìn lấy Diệp Sát nói, ta thắng rồi. Phốp, Diệp Sát cắn chặt hàm răng, mãnh liệt vừa dùng lực, đem kia thanh đoản đao từ trong cơ thể rút đi ra. Sau đó ném đến một bên, Diệp Sát nói, loại trình độ này mà thôi, ngươi đã cảm thấy chính mình thắng rồi. Nam Dung chi thế câu xuống khóe miệng, cũng không nói nhiều, mà kia cổ kiếm trên quấn lấy đầu kia lụa lưới, thì là đột nhiên hướng về phía trước vọt ra ngoài. Đầu kia lụa lưới công kích cùng phòng ngự, một mực là thụ Nam Dung chi thế nắm trong tay. Nhưng là, dưới mắt đầu kia lụa lưới phảng phất sống lại đồng dạng, sát mặt đất không ngừng quay qua quay lại du tẩu, nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát chui ra. Diệp Sát trực tiếp vừa nhấc cánh tay, kinh suốt liền dùng sức chém xuống. Đầu kia lụa lưới cũng không có thối lui, mà là trực tiếp quấn lên rồi kinh suốt mũi kiếm. Diệp Sát không khỏi sững sờ, hắn thình lình phát hiện đầu này lụa lưới vậy mà chém không đứt. Kia lụa lưới phi thường có tính bền dẻo cùng co giãn, đón lấy mũi kiếm kéo dài, chính là không ngừng, còn thuận thế đàn hồi, không chỉ cuốn lấy kinh suốt, còn đem Diệp Sát cổ tay cho quấn ở cùng nhau. Sau đó, ách, Diệp Sát sắc mặt đột nhiên tái nhợt mấy phần, tiếp lấy, bịch, một tiếng, quỳ một gối xuống tại rồi đất trên, tí tách, máu tươi chảy ròng. Diệp Sát đưa tay tại bên hông lau rồi một cái, sau đó nhìn hướng bàn tay của mình bị máu tươi triệt để cho nhuộm thành rồi. Những cái kia máu tươi là từ Diệp Sát miệng vết thương chảy ra đến. Nam Dung chi thế lúc trước kia một đao, hoàn toàn chính xác thương Diệp Sát không nhẹ, nhưng còn lâu mới có được đến loại trình độ này. Thậm chí, dưới mắt từ vết thương bên trong phun ra ngoài máu tươi, thậm chí so Diệp Sát thân thể bị đoản đao cắt kia một cái chớp mắt còn nhiều. Nên biết rõ, Diệp Sát có trung cấp tái sinh năng lực, mặc dù không có khả năng để Diệp Sát Thương thế lập tức khôi phục. Nhưng nương theo lấy thời gian, vết thương tuyệt đối không có khả năng càng ngày càng nghiêm trọng. Sẽ chỉ chậm rãi khép lại, sau đó cầm máu, Diệp Sát không khỏi nhìn hướng mặt đất, nhìn hướng không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Những cái kia máu tươi hội tụ thành dòng nhỏ, sau đó hướng lấy đầu kia lụa lưới chảy xuôi đã qua. Đầu kia lụa lưới đang hút máu, hút chính mình máu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.